Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 130, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thúy Phương nhìn Tần Chiêu Chiêu với vẻ áy náy, dù ban nãy có chút hả hê khi thấy Lý Kiều Kiều bị xử lý, nhưng chứng kiến Tần Chiêu Chiêu bị thương, cô cũng cảm thấy không thoải mái. Cô nghĩ Lý Kiều Kiều có thực sự bị đuổi không? Lưu Thúy Phương khẽ hỏi, Hồ Cầm Cầm nhếch môi cười, giọng có chút giễu cợt. Cô không nghe Lý Khánh Mai nói sao, bảo cô ta đi lĩnh lương, nghĩa là bị đuổi rồi con gì. Lưu Thúy Phương thở dài nhẹ nhõm, tốt nhất là đuổi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Mỗi lần gặp lại chỉ thêm bực mình, đúng vậy, nếu không phải vì cô ta, chúng ta đâu phải chịu cảnh này. Cũng xem như là bài học, sau này không được để ai lợi dụng nữa. Hồ Cầm Cầm tiếp lời, sau khi rời khỏi xưởng và đến phòng kế toán, Lý Kiều Kiều nhận được 3 đồng lương. Lương tháng của công nhân xưởng là 30 đồng, nhưng cô ta mới làm được 2 ngày rưỡi. Kế toán thấy tình cảnh của cô, nên tính tròn thành 3 ngày rồi đưa tiền. Cả quá trình từ xưởng đến phòng kế toán, Lý Kiều Kiều và Lý Khánh Mai không trao đổi một lời. Chỉ đến khi ra khỏi văn phòng, Lý Khánh Mai mới lên tiếng. Lý Kiều Kiều, đây là hậu quả cô tự gây ra. Sau giờ làm, tôi sẽ đến gặp chồng cô Chu Phú Quý, nói rõ mọi chuyện. Nghe vậy, Lý Kiều Kiều lập tức quay ngoắt lại, giọng đầy tức tối. Không cần chị bận tâm, tôi tự nói với anh ấy. Cô ta hiểu rõ, nếu để Lý Khánh Mai kể lại, Chu Phú Quý chắc chắn sẽ càng thêm thất vọng. Từ sau vụ trộm gà, quan hệ giữa họ đã trở nên lạnh nhạt, hắn coi đó là một sự sỉ nhục. Chỉ khi cô ta vào làm ở xưởng, thái độ của hắn mới dần cải thiện. Nhưng nếu hắn biết cô ta bị đuổi việc vì chuyện này, chắc chắn sẽ càng khinh thường cô ta hơn. Lý Khánh Mai nhìn cô ta một lúc, rồi thở dài. Được thôi, nếu cô có thể tự giải thích thì càng tốt. Nhưng tôi khuyên cô nên đợi tan ca rồi đi cùng mọi người, để đảm bảo an toàn. Lý Kiều Kiều bĩu môi, giọng đầy châm chọc. Chị bảo tôi đi cùng chẳng phải để Tần Chiêu Chiêu và bọn họ cười nhạo tôi bị đuổi sao? Tôi không cần, tôi tự đi được. Lý Khánh Mai giữ thái độ nghiêm túc. Tôi chỉ muốn đảm bảo cô không hành động theo cảm tính. Chị bớt giả tạo đi. Tôi không sao, cũng không cần chị lo. Lý Kiều Kiều dứt lời liền quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng cô ta khuất dần, Lý Khánh Mai chỉ có thể lắc đầu. Cô đã làm hết trách nhiệm của mình, nếu Lý Kiều Kiều cố chấp muốn tự chuốc họa vào thân, cô cũng không thể ép buộc. Nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, cô quyết định xin nghỉ 2 tiếng, rời khỏi xưởng rồi đến trạm bảo vệ, tìm một cảnh vệ để đi theo đề phòng có chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, Lý Kiều Kiều đã đi được một đoạn xa, cách họ khoảng 1 dặm. Khi phát hiện Lý Khánh Mai và một người đàn ông mặc quân phục đi phía sau, cô ta cười khẩy. Chắc chắn Lý Khánh Mai sợ bị liên lụy nếu cô ta xảy ra chuyện nên mới bày trò này. Nghĩ vậy, Lý Kiều Kiều cố ý rời khỏi con đường chính, rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ, nhằm cắt đuôi bọn họ. Lý Kiều Kiều, đừng đi vào đường đó, nguy hiểm lắm. Lý Khánh Mai lo lắng hét lên, nhưng cô ta chẳng thèm để tâm, cứ đi thẳng về phía trước. Thấy vậy, Lý Khánh Mai và cảnh vệ vội chạy theo, nhưng khi đến nơi, họ không còn thấy bóng dáng Lý Kiều Kiều đâu nữa. Lý Khánh Mai hoảng hốt, nhìn xung quanh rồi phát hiện phía trước là một khe núi sâu thẳm, cây cối rậm rạp. Cảnh vệ cẩn trọng nhặt một viên đá, ném xuống dưới. Một lúc lâu sau, không hề có tiếng vọng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta quay sang Lý Khánh Mai, giọng trầm xuống. Chỗ này có vẻ rất sâu. Nếu cô ấy thực sự ngã xuống, e rằng rất khó sống sót. Trán Lý Khánh Mai đổ mồ hôi lạnh, cô cố gắng trấn tĩnh, hét lớn. Lý Kiều Kiều, cô có nghe thấy không? Chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá, không một ai đáp lại. Lý Khánh Mai lo lắng nhìn về phía con đường nhỏ dẫn vào núi. Đây không phải đường trở về khu tập thể, hơn nữa, họ cũng không thấy Lý Kiều Kiều quay lại đường chính. Cảnh vệ đứng bên cạnh cũng cau mày, giọng nghiêm túc. Chúng ta nên báo cáo với đơn vị quân đội để họ tổ chức tìm kiếm. Tôi e rằng cô ấy có thể gặp nguy hiểm. Lý Khánh Mai khẽ siết chặt hai bàn tay, cảm giác hối hận len lỏi trong lòng. Dù cô không ưa gì Lý Kiều Kiều, nhưng cô cũng không mong muốn chuyện này xảy ra. Lẽ ra ngay từ đầu cô nên đưa cô ta về tận nơi. Được rồi, chúng ta đi ngay thôi. Cô lập tức dẫn cảnh vệ đến doanh trại tiểu đoàn 1. Trong khi đó, Lý Kiều Kiều vẫn đang trốn sau một tảng đá lớn, xung quanh là bụi cây rậm rạp. Cô ta chỉ muốn dọa Lý Khánh Mai một phen, muốn nhìn thấy cô ấy hoảng hốt đi tìm mình thì mới chịu xuất hiện. Nhưng không ngờ, Lý Khánh Mai lại nghiêm túc đến mức định báo cáo sự việc cho quân đội. Nếu chuyện này lan rộng, cô ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Lý Kiều Kiều lo lắng vội bước ra định gọi họ lại. Nhưng đúng lúc ấy, một đôi bàn tay bất ngờ bịt chặt miệng và mũi cô ta từ phía sau. Tại doanh trại tiểu đoàn 1, Lý Khánh Mai gấp gáp kể lại toàn bộ sự việc với cảnh vệ trực công. Người lính lập tức báo cáo với cấp trên. Trong phòng nghỉ, Lục Trầm vừa trở về sau một ngày huấn luyện căng thẳng, đang uống nước thì thấy cảnh vệ chạy vào. Báo cáo, có một người phụ nữ mất tích trong rừng, khả năng rơi xuống vách núi. Nghe vậy, Lục Trầm lập tức đặt cốc nước xuống, ánh mắt sắc bén hiện lên sự cảnh giác. Anh không chần chừ, lập tức đi tìm Chu Phú Quý, phó doanh trưởng của đơn vị. Cách Trương.